Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Lân Vương Cản Đường. Huyết Vân, nhuộm đỏ thời gian Trường Hà. Huyết Vân, nhuộm đỏ thời gian Trường Hà. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia không khẩn Huyết Vân. Một bước phóng ra dần dần hướng thời gian Trường Hà ngược dòng phía trên đi đến. Một giọt máu cuối cùng đã chảy khô, cuối cùng một mảnh da thịt, nương theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận va chạm, rơi xuống trên mặt đất, vũng bùn chân dưới, không biết là bùn đất vẫn là thịt băm, bạch cốt âm u, nhưng như cũ cầm trong tay ấn quyết, trong mông lung một đạo chấp niệm ngưng kết, thao túng đại trận. Đây là sư huynh bộ tộc, các ngươi lang tâm cẩu phế hạng người, đừng muốn hại ta sư huynh bộ tộc. Đợi ta sư huynh trở về, nhất định phải đem các ngươi đều chém tận giết tuyệt không thể. Phục Hy óng ánh khung xương bên trên vết rách giống như một đạo mờ mịt không chừng linh quang, tại quanh thân khung xương bên trên xoay quanh, duy lấy cuối cùng sinh cơ. Sư huynh, người ở đâu? Hoa sắc không kiên trì được nữa. Hoa sắc không kiên trì được nữa. Hoa lúc này quanh thân xương cốt đã vỡ ra đảo đảo khe hở. Đã thấy một đạo lục quang lưu chuyển, tạo hóa đại đạo vận hành, không ngừng chữa trị trong cơ thể thương thế. Giết, phô thiên cái địa hải tộc, tinh thần, như cái kia như hạt mưa, tàn phá bừa bãi toàn bộ Đông Côn Luân. Minh Hà kiếm trong tay đã vết rách loang lổ, chỗ hồng không ngừng lấp lóe, thân hình đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán rơi. Dương Tam Dương ánh mắt chấn động, đứng tại thời gian Trường Hà bên trong, nhìn xem chân hạ vũng bùn, nhìn xem liều chết thủ hộ ba huynh muội, còn có mấy vạn đã hóa thành thịt nhão man tộc bộ hạ thi thể. Tay lưng nổi gân xanh, bàn cổ phiên bên trên hỗn độn chi khí lượn lờ, can thiệp thời gian Trường Hà, ngươi sẽ chết, cho dù ngươi đã ngưng tụ bất diệt linh quang, cũng vẫn như cũ gánh không được thời gian chi lực phản phệ. Coi như thánh nhân, cũng gánh không được cái kia thời gian chi lực phản phệ. A-di-đà thanh âm tải vang lên bên tai, Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Đình chỉ động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn không khẩn thời không, cái kia máu tanh chiến trường, trơ mắt nhìn man tộc người cuối cùng miệng bị giết sạch. Cái cuối cùng tộc nhân chết ở trước mắt, chẳng biết lúc nào, đầy trời tinh thần bắt đầu rút lui, người áo đen kia ảnh cũng khống chế lưu quang, biến mất tại thiên địa càn khôn ở giữa. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, một bước phóng ra. Hướng người áo đen kia ảnh độn đi phương hướng đuổi tới. Hiện thực thế giới đại hoang vô số đại la chân thần đều là đồng loạt ngẩng đầu. Từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào thời gian Trường Hà. Chờ cái kia thời khắc cuối cùng. Là đạo quả nghịch hành thời gian Trường Hà thành công. Vẫn là thời gian Trường Hà phản phệ. Đem băng diệt. Cái này đối với toàn bộ đại hoang đến nói. Tuyệt đối là một lần biến hóa về chất. Như đạo quả có thể đủ nghịch hành thời gian Trường Hà, cái kia đối tại toàn bộ đại hoang đến nói, ý nghĩa thực sự là quá mức tại trọng đại, gần như có thể nói thành là biến hóa về chất. Ngày sau, như tu thành vô lượng thần thông, đám người chưa hẳn không thể nghịch hành thời gian Trường Hà. Bất Chu Sơn Kỳ Lân Vương che lấy ngực, vuốt vuốt, sau đó buông tay ra trường. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nhà mình ngực nhìn thật lâu. Một song ánh mắt lom lom nhìn. Sau một hồi, mới nhìn về phía thời gian Trường Hà. Nên tới, cuối cùng sẽ đến. Không phải sao? Lần này, chỉ sợ nhân quả kết lớn. Người áo đen kia ảnh một đường hóa thành thần quang. Hướng Tây Côn Luân mà đi. Dương Tam Dương mặt không biểu tình. Quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ một đường đi nhanh. Thật chặt rơi sau lưng người kia. Cẩn thận nhìn chằm chằm người áo đen ảnh bên trong mặt nạ. Muốn nhìn xuyên phía sau khuôn mặt. ngươi không nên xuất hiện ở đây. Bỗng nhiên phía trước hư không chấn động, Bất Chu Sơn bên trên hạo đáng đại thế bốc lên. Kỳ Lân Vương tự Bất Chu Sơn cất bước đi ra, chặn người áo đen ảnh đường. Kỳ Lân Vương, ngươi muốn cản ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ xen vào việc của người khác hay sao? Người áo đen ảnh bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương cười cười, nhìn về phía người áo đen. Ta không phải cùng ngươi nói, mà là lại cùng ngươi người đứng phía sau nói. Ngươi bị người truy xét đến hang ổ, còn không tự biết, chỉ sợ là cách cái chết không xa. Cái gì? Người áo đen ảnh nghe vậy sợ hãi trong lòng giật mình. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, đã thấy một mảnh mênh mông bên trong, căn bản cũng không thấy nửa phần khí cơ. Lập tức quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân Vương, ngươi đùa bỡn ta, hẳn là ngươi muốn xen vào man tộc nhàn sự. Kỳ Lân Vương không để ý tới người áo đen, mà là lẳng lặng nhìn thời không chỗ sâu. Đạo quả, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Cùng một cái thế giới, không có hai mảnh giống nhau lá rụng. Cùng một cái thời không, cũng quyết không cho phép có hai cái giống nhau đạo quả. Đại thiên thế giới độc nhất vô nhị pháp tắc chính là pháp tắc căn bản. Ngươi như đánh vỡ định số, toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ sụp đổ. Đạo quả, người áo đen ảnh trong lòng siết chặt, vội vàng tả hữu dò xét, nhưng không thấy nửa phần bóng người. Lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân Vương, lại là nghi ngờ trong lòng, không biết được chuyện gì xảy ra. Lân Vương, ngươi hẳn là đang đùa ta. Nơi nào có đạo quả tung tích? Tả hữu dò xét bốn phương tám hướng, nơi nào có cái kia cẩu man tử tung tích? Người áo đen kia ảnh lời nói mới vừa vặn rơi dưới, liền nghe một đạo yếu ớt thở dài, tựa hồ là xuyên qua tầng tầng trùng điệp núi non trùng điệp. Một đoàn hỗn độn chi khí mông lung bóng người hiển lộ tại hai người trước mắt, xuất hiện người áo đen sau lưng. Ngươi có thể phát hiện ta? Đạo quả, nhìn thấy bóng người kia, người áo đen sợ hãi cả kinh. Ngươi không phải là đi thiên ngoại sao? Trở về lúc nào? Dương Tam Dương không để ý đến người áo đen ảnh, mà là nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Ngươi dĩ nhiên can thiệp thời không? Tại phương này thế giới hiển thánh, thật không sợ chết sao? Kỳ Lân Vương nhìn xem cái kia dần dần hiển hiện bóng người, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Trả lời vấn đề của ta. Dương Tam Dương lạnh lùng nói một câu. Hỗn độn chi khí sau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen ảnh cùng Kỳ Lân Vương. Cái kia thảm liệt sát cơ, cho dù là ngăn cách hỗn độn, ngăn cách thời không bích chướng, cũng vẫn như cũ gọi người sợ mất mật. Ngươi đừng quên, ta là Bất Chu Sơn chân linh, chính là thiên địa vạn vật trèo chống điểm, là thiên địa càn khôn người hộ đạo, trung tâm vị trí, ta ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có. Bất Chu Sơn huyền bí vô cùng, khi ngươi xuất hiện ở đây lúc, ta liền thu được Bất Chu Sơn cảm hóa. Đến nơi này, ở đây hiện thân, Kỳ Lân Vương không nhanh không chậm nói. Thời gian trường hà là nhân quả trường hà, ngươi được gạt được người khác, lại được không lừa được ta. Đừng muốn lấy cái gì chuyện ma quỷ đến hống ta. Ta chỉ hỏi ngươi, cản ta hay không? Dương Tam Dương căm tức nhìn Kỳ Lân Vương, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Kỳ Lân Vương chỉ là nói một câu, ha ha tương đương, cản ta chính là cùng ta kết hạ nhân quả. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Dương Tam Dương mặt mang lãnh sắc, Kỳ Lân Vương lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi đã sát cơ vào mê chướng, vẫn là thanh tỉnh về sau, lại đến nói chuyện cùng ta. Mê chướng, Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt một sợi sát cơ chảy xuôi. Ha ha, ngươi như cản ta, ta liền giết ngươi, ngươi cho dù giết ta, ta cũng muốn cản ngươi. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, trách đi ánh mắt, Dương Tam Dương nhìn về phía Kỳ Lân Vương, người đứng phía sau ảnh. Trong tay một đạo thần lôi bắn ra, dĩ nhiên vòng qua Kỳ Lân Vương, hướng người áo đen kia ảnh đập tới. Phanh tương đương, Kỳ Lân Vương không có ngăn cản, mà là mặc cho thần lôi gặp thoáng qua. Thấy Dương Tam Dương xuất thủ, người áo đen kia ảnh sợ hãi cả kinh, vội vàng nhấc lên tinh khí thần, toàn lực mà đối đãi, xuất thủ hóa giải. Thế nhưng là, đợi thần thông cuốn lên cùng cái kia thần lôi va chạm qua đi, người áo đen ảnh không khỏi sững sờ, như thế điểm uy lực, bất quá là dọa người mặt hàng. Thần lôi hạo đãng, tựa hồ có thể đâm xuyên hư không, nổ tung địa thủy phong hỏa. Thế nhưng là người áo đen ảnh cùng cái kia thần lôi tiếp xúc về sau, lại bỗng nhiên phát hiện, bất quá là bạc lạp đầu thương hình dạng hàng, đùa giỡn đâu. Người áo đen ảnh vô ý thức nói một câu. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, nhìn xem nhà mình bàn tay, chân mày cau lại, ngăn cách thời gian trường hà, nhà mình một đạo thượng thanh thần lôi, uy năng lại là trăm không còn một. Cong ngón búng ra, lại là một đạo thượng thanh thần lôi bắn ra mà ra. Người áo đen kia ảnh vô ý thức lần nữa để tụ thần thông, toàn lực ngăn cản, phanh tương đương, cũng như trước đó như vậy, bị tùy tiện tiêu diệt. Phanh, phanh, phanh, lần lượt mấy đạo thần thông bị người áo đen ảnh liên tiếp hóa giải. Người áo đen ảnh dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra một vệt trí tuệ chi quang. Hẳn là, đạo quả, đây chính là thần thông của ngươi sao? Lại là danh tiếng thật lớn, nguyên lai đều là bị yêu đình thổi phồng ra. Ngươi không gì hơn cái này thần thông, cũng dám theo đuổi ta. Hôm nay ta liền gọi ngươi có đến mà không có về. Người áo đen ảnh lấy lại tinh thần, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Trong tay bất diệt linh quang lấp lóe, mấy trăm hội nguyên không gặp, ngươi xác thực chẳng khác người thường. Tất cả đều dựa vào thánh nhân vì ngươi chỗ dựa, ngươi đã trở thành phế vật. Ngươi như thế phế vật, toàn bộ nhờ trước kia thanh danh chống đỡ. Cho dù để cho ngươi biết ta là ai, lại có thể như thế nào? Người áo đen ảnh cười lạnh, chỉ bằng ngươi bản lĩnh như thế, cũng muốn tìm ta đến báo thù. Ngươi như vẻn vẹn chỉ là bản lĩnh như thế, hôm nay liền đem tính mạng lưu tại đất này. Giết ngươi, ta chỉ cần một chiêu đủ để. Người áo đen ảnh một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ồ, nghe tựa hồ vẫn là vị cố nhân, chỉ là lại không biết được vì sao giấu đầu lộ đuôi. Dương Tam Dương mặt mang lãnh quang. Ha ha, có phải hay không cố nhân, ngươi sợ không có cơ sẽ biết, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Người áo đen ảnh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Dương Tam Dương im lặng không nói, chỉ là đánh giá người áo đen kia ảnh. Ta khuyên người không nên động thủ. Kỳ Lân Vương nhìn về phía người áo đen. Thế nào, người muốn nhúng tay ta giữa hai người nhân quả? Người áo đen nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Ta là vì ngươi tốt. Kỳ Lân Vương đành phải thở dài. Ha ha, ngươi ngăn không được ta, hắn hôm nay chết chắc, không ai có thể chống đỡ được ta, ngươi cũng không được. Nói dứt lời, người áo đen ảnh hướng Dương Tam Dương công kích mà đi. Kỳ Lân Vương không có ngăn cản, chỉ là một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn chằm chằm người áo đen kia. Nhân ra là ngăn cách 100 hội nguyên thời không đi ngược dòng nước đến giết ngươi. Người nhà thật khi nhân ra là quả hồng mềm. Bất quá, Kỳ Lân Vương cũng xác định một sự kiện, vượt qua thời không mà đến đạo quả, xác thực không đáng giá được nhắc tới. Chính mình dễ như trở bàn tay liền có thể đem cản trở về, thậm chí tại đem hủy diệt tại thời không bên trong cũng là một lần cơ hội. Quả nhiên, người áo đen kia thần thông tới gần Dương Tam Dương quanh thân ba thước thời khắc, càng ngày càng nhỏ, sau đó dĩ nhiên tiêu phai mờ tại hư vô. Cái này, chuyện gì xảy ra? Người áo đen sợ hãi. kinh hãi nhìn về phía cách đó không xa hỗn độn lượn lờ bóng người. Hỗn độn bên trong, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra. Chẳng biết lúc nào một cây kỳ phiên đã bị nắm chặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN